Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 488, Thư Cuồng hỏi Thanh Thiên. Làm huy hoàng mặt trời ánh sáng dâng lên mà ra, thánh quang rơi xuống vô tận núi sông thời điểm, Thánh Thư Đại Lục bên trên cái này một tòa phồn hoa nhất rộng rãi Thánh Thiên Thành bắt đầu bị huyên náo bao phủ. Hôm nay, Thánh Cung 10 năm một lần thịnh hội tại đây tổ chức. Sáng sớm, Thánh Thành oanh động, một đợt lại một đợt cuồn cuộn dòng người hướng về nằm ở giữa tòa Thánh Thành cái kia một tòa to lớn vô cùng Thánh Thư Cung trào lên mà đi. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ đều là dòng người, trong đó tự nhiên lấy thế hệ trẻ tuổi chiếm cứ chủ lưu. Hôm nay Thánh Cung chọn đồ, là cái này tuổi trẻ bối phận sân khấu. Thánh Cung chọn đồ, không chỉ toàn thành chú ý, thậm chí làm tòa Thánh Thư Đại Lục đều tại chú ý. Bởi vì trận này Thánh Cung chọn đồ, không chỉ là liên quan tới Thánh Cung đem thu lấy như thế nào đệ tử mới. Đây càng là Thánh Thư Đại Lục tương lai mấy chục năm thiên kiêu vùng dậy một cái phương hướng đánh dấu. Thánh Thư Cung chính là đại lục thế lực cường đại nhất. Bởi vậy Thánh Cung đệ tử vốn là đại biểu lấy đại lục kiệt xuất nhất đám người kia. Mà nếu là có thể bị Thánh Cung bảy đại trời chí tôn thu làm đệ tử, cái kia càng là yêu chúng tuyển yêu. Nhìn chung Thánh Cung lịch sử, cái nào một giới bị Thánh Cung bảy đại trời chí tôn thu làm đệ tử thế hệ trẻ tuổi không phải quát tháo phong vân tồn tại. Liền lấy giờ đây nắm giữ Thánh Cung Thư Cuồng tới nói, hắn chính là bị năm đó Thánh Cung chi chủ thu làm đệ tử thân truyền. Bây giờ, hắn đã là Thánh Thư Đại Lục, thậm chí là toàn bộ đại thiên thế giới thư đạo bên trong nhân vật lãnh tụ. Như vậy có thể thấy được, Thánh Cung 10 năm một lần bảy đại trời chí tôn chọn đồ phải có hạng gì trọng đại ý nghĩa. Thánh Thư Đại Lục tương lai mấy chục năm vùng dậy thiên kiêu, 89 phần 10 đều đến từ Thánh Cung bảy đại trời chí tôn chỗ chọn đồ. Điểm này sớm đã bị lịch sử chứng minh, vô luận là Thư Cuồng, vẫn là còn lại 6 vị Thánh Cung lục đại trời chí tôn trưởng lão, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là từng tại Thánh Cung chọn đồ bên trong bị bảy đại trời chí tôn thu làm đệ tử thân truyền. Bởi vậy, đối mặt Thánh Cung 10 năm một lần chọn đồ thịnh hội, Thánh Thư Đại Lục phi thường chú ý, cho dù là một chút thế hệ trước cường giả, cũng đều mật thiết chú ý. Cuối cùng nếu có thể sớm cùng những thứ này kiêu ngạo tạo mối quan hệ, ngày sau sẽ cho gia tộc mang đến rất nhiều có ích. Trong đó thường thấy nhất thủ đoạn, đó chính là thông gia. Đại lục rất nhiều ngày chí tôn thế lực đều sẽ chọn nữ tử gả cho Thánh Cung Thất Thiên Tôn Đồ. Mặc dù có Thánh Cung Thất Thiên Tôn Đồ chỗ ở gia tộc thường thường, bọn hắn cũng vui vẻ như thế đầu tư, bởi vì đây là đáng giá. Thất Thiên Tôn Đồ, tiềm lực cực lớn. Tại tương lai, bọn hắn đều là có thể độc chọn đại lương thiên chi kiêu tử. Thánh Thư Cung, huy hoàng mặt trời treo thiên khung, kim quang bao phủ tòa thánh thành này, thậm chí đại lục nhất là kiến trúc hùng vĩ. Kiến trúc đỉnh chóp, giống như một bản lật ra thư tịch dày nặng tang thương, tượng trưng cho Thánh Thư Cung sừng sững ngàn năm, truyền đạo học nghề tang thương lịch sử. Dương quang bắn ra, làm tòa Thánh Thư Cung kim quang lưu chuyển, sáng chói tột cùng, lộ ra trang nhã thư hương cùng thần thánh trang nghiêm cảm giác. Nơi này là làm tòa đại lục lòng người trong mắt thánh địa. Thế nhân lấy tiến vào Thánh Thư Cung làm lớn lao vinh quang. Hôm nay, Thánh Cung chọn đồ thịnh hội, quần hùng hội tụ, náo nhiệt tột cùng. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, tại Thánh Thư Cung phía trước một phương bao la trên quảng trường, đều là đen nghịt cuồn cuộn dòng người. Không biết bao nhiêu yêu quý thư pháp thanh niên tài tuấn không xa vạn dặm đi tới nơi này cầu học. hôm nay đi tới thánh cung phía dưới, ngước đầu nhìn lên phía trước này tòa to lớn vô cùng cung điện khu kiến trúc. Những người tuổi trẻ này đều là cảm thấy cảm xúc bành trướng. Khát vọng một ngày kia có thể bước vào nơi này tu hành. Bao la trên quảng trường, các phương tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ ở cái này. Thánh Thành Tứ Tú, Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi, Bạch Giả, Bạch Thu Linh, mấy vị này thánh thư thành ba đại thế gia thiên kiêu. Đều đến, bọn hắn là thánh thư thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Còn có thánh thư cung một chút đệ tử kiệt xuất, bọn hắn cũng biết tham gia chọn đồ thịnh hội. Bọn hắn tuy là gia nhập thánh cung, nhưng cũng không là thất thiên tôn đệ tử. Thánh cung đệ tử cùng thiên tôn đệ tử, đây là có lấy chênh lệch rất lớn. Bởi vậy 10 năm một giới chọn đồ thịnh hội, thánh thư cung đệ tử cũng rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có thánh thư đại lục những nơi khác mà đến thiên kiêu. Đại lục thịnh hành thư pháp, tự nhiên là giang sơn đời đời có nhân tài ra. Thư pháp thiên phú, cái này không có quan hệ gia đình bối cảnh. Có người sinh ra thấp kém, đồng dạng cũng có ngạo thị thư mới. Thánh thư đại lục bên trên, còn nhiều, rất nhiều đến từ tầng dưới thư pháp đại gia, vùng dậy tại hương giã. Cũng có thể dương danh thiên hạ, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mỗi khóa thánh cung chọn đồ thịnh hội, đều sẽ mang lại cho người mãnh liệt chấn động cảm giác. Thực ra, thay lời khác mà nói, 10 năm một giới thánh cung chọn đồ thịnh hội, đồng dạng cũng là đối toàn bộ đại lục thế hệ trẻ tuổi thư pháp kỹ nghệ một lần đại kiểm nghiệm. Ai có thể trổ hết tài năng? Vậy liền tại nơi này tòa đại võ đài bên trên mặc sức hiện ra, làm tòa đại lục đem góc nhìn chứng. Theo thời gian chuyển rời, trên quảng trường, biển người dũng động, tiếng động lớn âm thanh rung trời. Cho dù đối mặt thánh cung bảy đại trời chí tôn khảo nghiệm, bọn hắn căng thẳng mà chờ mong. Tiêu Hàn tên kia như thế nào còn chưa tới? Thánh Thiên Thành dòng người khu vực, Bạch Thu Linh ánh mắt bốn phía quét mắt, đồng thời không nhìn thấy Tiêu Hàn thân ảnh. Linh Khê cũng ở nơi đây. Nghe được Bạch Thu Linh, nàng nhếch miệng, tên kia giờ phút này sợ còn chính cùng thánh thành đệ nhất mỹ nhân chàng chàng thiếp thiếp đây. Muội muội a, ngươi đây liền không hiểu được. Tiêu huynh là có tình người thú vị, có thánh thành đệ nhất mỹ nhân đêm xuân một lần, hắn tự nhiên đến bồi bồi. Trắng Thu cười nói, a, nam nhân đều là một đám văn nhã bại hoại. Bạch Thu Linh mỹ mâu trừng mắt Bạch Gia, khinh bỉ nói, nàng âm thanh còn không nhỏ, rất nhiều nam tử đều quang tới ánh mắt, thánh thành người cũng vẫn tốt. Tựa hồ đối với lời này tập mãi thành thói quen, cuối cùng nhận thức vị này ngôn từ cay độc Bạch Thu Linh. Thánh thành bên trong, không ai có thể dám đắc tội vị này cô nãi nãi. Tài tình quá cao, một khi đắc tội, nàng cũng không đánh ngươi. Chỉ bất quá chỉ là một trận dùng ngòi bút làm vũ khí liền để cho người ta đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà một chút từ bên ngoài đến nam tử tự nhiên không biết Bạch Thu Linh. Quang tời ánh mắt ngược lại là không có gì kính sợ. Bất quá nhìn thấy cái trước đứng tại thánh thành dòng người khu vực, bọn hắn cũng không tiện chủ động đi gây sự. Một đêm không về, liền thành văn nhã bại hoại. Vậy cái này làm nam nhân cũng quá khó khăn. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Dòng người tự động tách biệt, một đạo thanh sam thân ảnh hướng về thánh thành dòng người khu vực phía trước đi tới. Là Tiêu Hàn hỗn đản này, có thánh thành người lập tức nhận ra đạo thân ảnh này. Nhịn không được thấp giọng giận mắng, hỗn đản này tối hôm qua đem thánh thành đệ nhất mỹ nhân cho chơi gái tới tay. Làm nam nhân thế nào chịu được, thật mụ nội nó làm người tức giận. Một chút nữ tử ngược lại là rất là tò mò đang quan sát vị này dương danh thánh thành thiên kiêu. Dáng dấp tuấn lãng, thực lực siêu phàm, đi dạo Thanh Lâu đêm đi dạo đến toàn thành đều biết. Có thể nói là một vị phong lưu tài tuấn. Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi đám người ánh mắt cũng đều nhìn lại. Giờ đây Tiêu Hàn danh tiếng, Thánh Thành không ai không biết. Thanh danh sớm đã tại Thánh Thành tứ tú bên trên. Chậc chậc, Tiêu huynh, cái này cười đến gọi một cái xuân phong đắc ý a. Đêm qua ngủ ngon giấc không? Bạch Dạ cười trêu ghẹo nói, liền như vậy đi, Tiêu Hàn thuận miệng nói ra. Nghe vậy, không ít Thánh Thành người đều ở trong lòng mạnh mẽ chửi bậy. Ta tin ngươi cái quỷ, đêm qua cùng Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân cùng đi Vu Sơn phiên vân phúc vũ. Không biết tiện sát bao nhiêu người. Bạch Dạ cười khổ, không hỏi thêm nữa, thực tế quá đả kích người. Bạch Thu Linh khẽ hừ một tiếng, cũng không có lại mở miệng phản bác. Đông, tại Tiêu Hàn trình diện sau đó không lâu, một đạo rung khắp thiên địa hồng trung đại lữ thanh âm liền kinh khởi. Cuồn cuộn quảng trường, chỉ một thoáng an tĩnh lại, mọi người biết, Thánh Cung chọn đồ thịnh hội muốn bắt đầu. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng đều là hướng về cái kia quảng trường cuối một phương cao tới trăm trượng cầu. Thang nhìn lại, tại cái kia trăm trượng cầu thang đỉnh, bầy đầy lấy bảy cái bồ đoàn. Giờ phút này, bảy đạo lão giả áo bào trắng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại bên trên. Bảy vị lão giả áo bào trắng, ngồi xếp bằng bồ đoàn, bình thường liền là dần dần già đi lão giả hình tượng. Nhưng mà, tại nơi này bảy vị lão giả sau khi xuất hiện, trong mắt mọi người cũng bất giác hiện lên một vệt nồng đậm vẻ kính sợ. Đây là Thánh Cung bảy đại trời chí tôn. Thư pháp tạo nghệ đứng tại đại thiên thế giới đỉnh cao nhất bảy người kia. Bọn hắn là chân chính thư pháp tông sư. Bọn hắn nếu như vô số hậu bối ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Bái kiến Thánh Tôn. Lúc này, trên quảng trường, Thánh Thư Cung đệ tử trước hết nhất lên tiếng, cung kính hành lễ, sau đó mọi người cũng là dồn dập hành lễ. Âm thanh còn như sóng chiều quét sạch thiên địa. Đại sư phong phạm, ngưỡng mộ núi cao, đây là vốn có tôn trọng. Hành lễ hoàn tất, cuồn cuộn không gian lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Có bảy đại trời chí tôn tại chỗ, tự nhiên không người gan dám ở chỗ này làm càn. Tiêu Hàn ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn về phía trăm trượng trên bậc thang ở giữa nhất vị lão giả kia. Lão giả tinh thần khỏe mạnh, khuôn mặt da thịt như hài nhi, chỉ bất quá khuôn mặt đỏ lên, mơ hồ có chút vẻ say, một đôi mắt cũng tận lộ ra mệt mỏi thần sắc. Hắn trong tay cầm một cái màu đỏ hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống bên trên hai phần, sẽ còn líu lưỡi lộ ra hưởng thụ ý vị, cho dù tại lúc này cái này vạn chúng chú mục phía dưới. Lão giả vẫn như cũ không để ý hình tượng, tùy ý uống rượu, mà vị lão giả này chính là Thánh Thư Cung chấp trưởng giả. Vị kia từng cuồng ngôn hận cổ nhân không biết ta cuồng tai ngạo thế thư cuồng. Tại Tiêu Hàn quan sát vị này thanh danh hiển hách thư cuồng thời điểm, người sau lại đột nhiên uống một hớp rượu, lập tức chậm chậm đứng dậy, trên người mệt mỏi chi khí cũng biến mất theo. Hắn cái kia một đôi sắc bén hai mắt liếc nhìn toàn trường. Một cỗ vô hình nghiền ép mà đến, làm cho mọi người không dám cùng đối mặt. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra, bối phận người mới thay người cũ. Người trẻ tuổi từ có người tuổi trẻ khinh cuồng chi khí. Hôm nay chọn đồ thịnh hội, đều không cần mất tự nhiên. Nơi này là các ngươi dương gia tài hoa, danh dương thiên hạ sân khấu. Nếu không ngọt bình thường, nhược tâm ôm chí khí, vậy liền hóa nhanh làm nhân tình, chỉ mây làm ý, dùng trong tay các ngươi bút, viết trong lòng hào tình vạn trượng. Hôm nay, chúng ta đem chứng kiến hậu bối thiên kiêu vùng dậy. Thư cuồng hai tay duỗi ra, cao giọng nói ra, âm thanh tại cuồn cuộn trên quảng trường vang vọng, gióng giạc, phấn chấn nhân tâm, nếu không ngọt bình thường. Nhược tâm ôm chí khí, vậy liền lấy bút trong tay viết hào tình vạn trượng. Đây là người tuổi trẻ sân khấu, mà bọn hắn đem chứng kiến thiếu niên thiên kiêu vùng dậy. Trong chàng, vô số thế hệ trẻ tuổi cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, nơi này là bọn hắn sân khấu. Hôm nay, bọn hắn có thể tận tình sơ cuồng. Chọn đồ quy tắc rất đơn giản. Chúng ta 7 người đều ra chính mình viết một bức thư thiếp. Muốn nhập ai môn hạ, chỉ cần đem thư thiếp vẽ một bức là được. Tốt, nói nhảm không nói thêm lời. Những người trẻ tuổi kia, các hiền thần thông a. Nói xong, thư cuồng không cần phải nhiều lời nữa, lại ngồi về bồ đoàn. Sau đó, chỉ gặp 7 vị trời chí tôn bàn tay vung lên. 7 đạo hào quang lập tức bay về phía hư không. Tiếp đó, 7 bức rồng bay phượng múa. Bút tẩu long xà thư thiếp lơ lửng cùng thiên khung bên trên. Kim quang lưu chuyển bên trên. Một cỗ áp lực mênh mông bao phủ toàn trường. Ngẩng đầu nhìn lại, 7 bức thư thiếp nhẹ nhàng trôi nổi, lại uy áp kinh người. Mọi người kinh ngạc không thôi. Thư cuồng nói vẽ một bức hoàn chỉnh thư thiếp liền có thể trở thành thiên tôn đệ tử. Nghe rất đơn giản, nhưng mà làm tất nhiên là vô cùng gian nan. 7 bức thư pháp, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, có thể tùy ý chọn chọn vẽ thư thiếp. Bao la trên quảng trường, dòng người bắt đầu dũng động, riêng phần mình hướng về mình muốn vẽ thư thiếp đi đến. Tiêu Hàn cũng động, hắn không như thế nào đi xem cái khác 6 bức thư thiếp. Hơn nữa thẳng đến thư cuồng bức kia cuồng thảo bản dập mà đi. Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi, Bạch Giả, Bạch Thu Linh đám người, tất cả đều cùng Tiêu Hàn chọn một dạng, đi tại thư cuồng cái kia một bức cuồng thảo thư thiếp phía dưới. Tiêu Hàn vậy mới ngẩng đầu nhìn lại, thư thiếp bên trên, bút tẩu long xà, bút mực giữa ngang dọc có khí thôn sơn hà hào hùng khí thế. Xuất hiện ở trước mắt, phảng phất không phải một bức thư thiếp, mà là một phương mênh mông vạn dặm núi sông. Tiêu Hàn ánh mắt nheo lại, bắt đầu phân biệt thư thiếp bên trên nội dung. Cái này thiếp, tên là Vấn Thiên Thiếp, tức thì cổ mới bắt đầu. Ai truyền đạo, trên dưới không hình, cái gì từ thi, cửu thiên thời khắc, đặt an loại, góc ô thịt có nhiều, ai biết kỳ số, trời chỗ nào sắp, 12 chỗ này phân. Nhật Nguyệt an loại, liệt tinh an trần, toàn bộ thiếp, trung quy nhớ 9981 hỏi, thư cuồng chấp bút chữ hào hùng, hướng lên trời 81 hỏi, thư thiếp kéo dài tới, còn như sơn hà cự vẽ bày ra ra, thư cuồng hướng lên trời liên phát 81 hỏi, đinh tài nhức óc, học xong, một cỗ chấn động cảm giác như sông lớn thủy triều không dứt đánh tới. Làm người thật lâu không thể trở lại yên tĩnh, đứng đang vấn thiên thiếp xuống, một đám người trẻ tuổi, cảm xúc khuấy động, cực kỳ chấn động, ngạo thế thư cuồng, muốn hỏi thanh thiên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.